Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục L. Chàng cùng tử và viên bảo châu trong chéo áo. Chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, ý nói chúng sanh trong tam giới. Trong kinh Pháp Hoa có một đứa con trai của một phú gia, đi lạc khỏi nhà và lang thang trong nghèo đói trong nhiều năm, quên mất đi cội nguồn xuất thân của mình. Về sau bước chân lang bạt cuối cùng đưa anh ta trở lại quê hương bản quán. Nhận ra đứa con của mình, vị phú gia biết rằng đứa ông ta nhận con ngay lập tức, đứa con khốn khổ ấy sẽ không khỏi hoài nghi và ngại ngùng. Vì thế vị phú gia đã thu xếp để mướn anh ta vào giúp việc trong nhà, tạo cho anh ta điều kiện thăng tiến của mình. Từ từ, vị phú gia mới kể cho người con nghe về cội nguồn của mình, khi nhận ra anh ta đã sẵn sàng biết được sự thật. Câu chuyện này hàm ý nói đến tình trạng của những con người trong đời thường của chúng ta. Chúng ta vốn tự hưởng một sản nghiệp vô tận, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn. Với mỗi chuyện này chúng ta có thể tự hỏi, cái gia sản vô tận bị lãng quên ấy, cái kho tàng thuộc quyền sở hữu chính đáng của chúng ta là cái gì? Một số người có thể trả lời là tuệ giác huyền tâm, hay suối nguồn yêu thương, hay trạng thái siêu ý thức. Một công án thiền có thể được viết lại như sau. Một vị tăng đến trình thầy Tào Sơn: "Thưa thầy, thanh nhuệ này thật nghèo khổ và cô đơn, xin thầy hãy giúp anh ta được giàu có." Tào Sơn nói: "A Xà Lê, lại đây." Thanh nhuệ đáp: "Thế nào ạ?" Tào Sơn nói: "Con đã uống 3 chén rượu quý tại nhà Bạch ở Truyền Châu, thế mà con lại nói rằng con không hề nhúng môi vào rượu." Đây cũng là thí dụ thứ 10 của Vua Môn Quan. Thí dụ này kể lại nội dung của một cuộc pháp luận giữa Tào Sơn và môn đồ của mình là Thanh Nhuệ. Theo Vua Môn Huệ Khai trong Vua Môn Quan, Thanh Nhuệ trình cơ như vậy là ý làm sao? Tào Sơn nhanh mắt hiểu rõ ngay ý tứ, tuy nhiên xem vào đâu mà bảo Thanh Nhuệ đã uống 3 chén rượu. Thật vậy, mỗi người chúng ta là một thanh nhuệ, nghèo khổ và túng thiếu. Cho dù chúng ta có được tất cả của cải trên thế gian này, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy thiếu thốn hay mất mát một cái gì đó. Và ngay khi chúng ta nhận đúng ngay những gì mình muốn, chưa chắc là chúng ta cảm thấy thỏa lòng mãn nguyện. Hãy tưởng tượng nếu những gì bạn hằng ao ước dần đến với bạn, rồi thì bạn sẽ ước mơ làm gì? Nếu bạn có được tất cả mọi thứ bạn muốn, bạn có trở thành giàu có hay không? Khi thiền sư Tào Sơn gọi đích danh Thanh Nhuệ, giả sử bạn đích thực nhận thức mình là một kẻ hoàn toàn khốn khó trong đời sống tâm linh, bạn tìm đến một vị thầy, thưa rằng: "Con đang cảm thấy thiếu một thứ gì đó hết sức thầm thâm, xin thầy chỉ giúp." Vị thầy cất tiếng gọi đích danh tên bạn và bạn đáp: "Dạ." Vị thầy liền bảo: "Đó, con vẫn có một kho tàng để sử dụng khi cần thiết đó chứ." "Vậy thì kho tàng đó là gì?" Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng đó là một bước nhảy vọt từ cảnh nghèo túng đến một cảnh giới toàn mãn, mà không cần đến bất cứ một sự thay đổi nào bên ngoài. Chưa đến khi nào chúng ta thực hiện được bước nhảy vọt này, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục lang thang trong cảnh thiếu trên thế gian này. Theo lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 6 về thọ ký, hạt ngọc minh châu trong áo, thí dụ nói về một chàng cùng tử có hạt minh châu trong chéo áo mình mà không biết, nên cứ lang thang cùng khổ mãi. Các thiền sư cũng thường nói đến của báo ấy. Ngày kia, có vị thiền sư đấy hỏi Hòa Thượng Thạch Cựu, đệ tử của Mã Tổ: "Trong tay ông có hạt minh châu không?" Vị thiền sư thưa: "Con không biết." Thạch Cựu bèn nói kệ: "Bất thứ tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đạo ảnh chức, cảnh lý thất đầu nhân." Ý là mình không biết được kho báu nhà mình mà cứ chạy theo trần cảnh bên ngoài, ví như đang ở giữa nắng trưa mà chạy đi trốn bóng mình. Làm gì có chuyện đó? Cũng như vậy xảy ra cho người xem kiến xong, sau khi úp kiến lại thì không thấy đồng mình đâu nữa. Cả câu chuyện nói cho chúng ta biết, chúng ta mãi chạy vòng vòng tìm kiếm thầy dạy cho mình, cách nào mau chóng ngộ đạo mà lại không ngờ chính nó có sẵn nơi mình rồi. Trong giáo huấn cao thượng của Đức Phật, lòng chân thật, từ mẫn, hiểu biết, nhẫn nhục, quảng đại bao dung và những đức tính cao đẹp khác thật sự bảo vệ và mang lại cho chúng ta hạnh phúc và thịnh vượng thật sự.

a@gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.